Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 tỷ đệ luyến không chỗ tốt. chương 268 tỷ đệ luyến không chỗ tốt từ từ. Khúc khúc, ta không biết Cao Giai Tang Thi hướng đi, chẳng lẽ ngươi biết, Túc Như Thuyết lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn vừa mới Khúc Hy Thụy kia phó đắc ý bộ dáng, nói rõ là cố ý chờ nàng trả lời, sau đó đẹp nàng chê cười ta cũng không biết. Túc Như Thuyết cho rằng Khúc Hy Thụy biết, kết quả lại nghe thấy Khúc Hy Thụy vẻ mặt thản nhiên cộng thêm mặt dày vô sỉ trả lời, ngươi cũng không biết, ngươi, Túc Như Thuyết đã là không biết muốn như thế nào miêu tả nàng giờ này khắc này tâm cảnh. Chỉ biết hiện tại nàng siêu cấp muốn hỏi chờ Khúc Hy Thụy ra tổ tông. Đáng tiếc bằng Túc Như Thuyết lá gan, tưởng cùng Khúc Hy Thụy đối nghịch, hoàn toàn không có khả năng. Bỗng nhiên Túc Như Thuyết nhớ tới kiện quan trọng sự, kia đợi chút tư lệnh thật tự mình tới thỉnh ngươi. Ngươi đi, như thế nào nói, ăn ngay nói thật. Túc Như Thuyết vấn đề, lần thứ hai được đến Khúc Hy Thụy thản nhiên hồi đáp ngươi. Túc Như Thuyết thật là bị Khúc Hy Thụy mặt dày vô sỉ thật sâu thuyết phục. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Túc Như Thuyết không cấm lại cảm thấy sự tình giống như có chút không lớn đối. Tư lệnh tới tỉnh Khúc Hy Thụy, mà Hoắc Thăng vừa mới thấy Khúc Hy Thụy ở nhà nàng. Như vậy đợi chút tư lệnh nên sẽ không tới nhà nàng tỉnh Khúc Hy Thụy đi. Kia đưa tới đồ vật, nàng là thu, vẫn là không thu, vạn nhất thu. Chờ Khúc Hy Thụy bị tư lệnh thỉnh về đến nhà làm khách, lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Như vậy tư lệnh có thể hay không đem này bút chướng nhớ nàng cùng nàng mẹ, còn có bằng hữu, sư phụ thân. Thấy Túc Như Thuyết sắc mặt nhất thời biến đổi, Khúc Hy Thụy lại há có thể không biết Túc Như Thuyết trong lòng đến tột cùng ở lo lắng cái gì. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tới nhà ngươi. Bất quá đến cuối cùng, bọn họ đưa tới đồ vật khẳng định là một kiện không ít. Toàn bộ lạc ngươi trong tay, Khúc Hy Thụy chắc chắn hướng Túc Như Thuyết làm ra đảm bảo. Nói xong câu này, Khúc Hy Thụy ở Túc Như Thuyết ra cọ cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Nhìn xem thời gian cũng chính vừa vặn, hắn đến hồi hắn trụ biệt thự tiểu khúc, ăn được, thấy Khúc Hy Thụy đứng dậy, làm như muốn chạy. Túc mụ mụ chạy nhanh nhiệt tình dò hỏi, ân, a di tay nghề như thuyết hảo, ta ăn thực hảo, cũng không phải Khúc Hy Thụy nói ngọt. Cố ý ở Túc mụ mụ cùng Uông a di trước mặt khen hai người tay nghề hảo. Khúc Hy Thụy chỉ là ngữ khí bình đạm mà trình bày sự thật thôi, ăn được hành. Tiểu Khúc, ngươi xem ngươi tới mỗi lần đều như thế vội vàng, ta cùng ngươi Uông a di lại chưa kịp cho ngươi bao ngươi muốn ăn sủi cảo. Bất quá tiểu Khúc người yên tâm, này đốn sủi cảo, a di nhóm tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, lần sau bảo đảm ngươi tới, a di nhóm khẳng định làm ngươi ăn sủi cảo, hảo không nghĩ tới Khúc Hy Thụy thư tới. Nói muốn ăn sủi cảo sự, Túc mụ mụ lại vẫn nhớ kỹ, hơn nữa nhớ rõ phá lệ bền chắc, lần này Khúc Hy Thụy tới. Tới vội vàng, lại giết Túc mụ mụ cùng Uông A Di cái trở tay không kịp. Hai người lại chưa kịp cấp Khúc Hy Thụy làm văn thần ăn. Túc mụ mụ lại lần nữa hướng Khúc Hy Thụy trịnh trọng hứa hẹn. Lần sau Khúc Hy Thụy tới, nàng cùng Uông A Di nhất định sẽ làm Khúc Hy Thụy ăn muốn ăn sủi cảo, mà Khúc Hy Thụy đâu? Muốn ăn sủi cảo, Khúc Hy Thụy bất quá là lúc ấy thuận miệng như vậy vừa nói. Nói xong đến bây giờ, liền chính hắn đều mau quên sạch sẽ, không nghĩ tới Túc mụ mụ lại vẫn thế hắn nhớ kỹ. Đường Khúc Hy Thụy nghe được Túc mụ mụ nói ra những lời này khi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng cảm thấy đến trong lòng ấm áp, như là xa cách nhiều năm đến từ chính thân sinh mẫu thân quan tâm. Loại cảm giác này làm Khúc Hy Thụy cảm thấy thực ấm áp, thực chi kỳ. Tóm lại một câu, làm Khúc Hy Thụy cảm thấy thực tự tại, cùng Túc mụ mụ ở bên nhau khi Khúc Hy Thụy càng là thuận lý thành chương mà tiếp nhận lời nói đi. Nói thanh hảo kia như thế nói định rồi, Như Thuyết, thay ta đưa tiểu Khúc, Tính, vẫn là ta bồi ngươi một khối đi thôi, Túc Mụ Mụ vừa rồi đối Túc Như Tuyết nói muốn Túc Như Tuyết. Đưa Khúc Hy Thụy ra cửa, không khỏi chuyện biến đổi, sửa lại chủ ý, công bố muốn bồi Túc Như Tuyết cùng đi đưa Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy thế nhưng cũng không ra tiếng. Từ chối, Tiểu Húc, trở về, ăn ngươi cơm, ngươi đi theo làm gì? Khúc tiên sinh là ngươi Túc Thẩm cùng ngươi Như Tuyết tỷ gia khách quý. Ngươi đừng đi theo hạt rào hợp, Lý Húc vừa rồi mặc không lên tiếng mà đứng dậy. Như là tưởng tự chủ trương mà bồi Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ cùng đi đưa Khúc Hy Thụy. Bị Lý Bưu đột nhiên ra tiếng kêu trụ, nghe được phụ thân kêu gọi. Lý Húc cái thứ nhất phản ứng không phải nhìn về phía Lý Bưu, mà là quay đầu nhìn về phía tĩnh tọa ở ghế dựa chưa động Thiệu Hồng Lôi. Chỉ thấy Thiệu Hồng Lôi hướng Lý Húc bất động thanh sắc nhẹ bãi bãi đầu. Kia ý tứ là muốn Lý Húc nghe Lý Bưu, đừng đi theo, nhận được Thiệu Hồng Lôi sai xử. Lý Húc lúc này mới ổn định tâm tình, lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, tiếp tục ăn cơm mơ siêu, lão bà. Người nói đại tỷ làm Như Tuyết đi đưa Khúc tiên sinh không được. Làm gì còn phi đi theo một khối đi đưa. Này ngươi không hiểu đi. Kia Như Tuyết cùng Tiểu Khúc đều tư định chung thân. Đại tỷ không được cùng Tiểu Khúc dặn dò vài câu. Như thế đại một cái khuê nữ. Như vậy bạch bạch tặng người ra. Đại tỷ có thể yên tâm. Những việc này, đều là nữ nhân ra mới có thể nghĩ đến cẩn thận sự. Nam nhân dễ dàng tưởng không ra, hảo lão uông, tưởng không rõ, cho nên lúc này mới hỏi nhà mình lão bà, nói được nhưng thật ra. Lý là như thế cái lý, vậy ngươi nói nếu Như Tuyết thật cùng Khúc tiên sinh kết hôn. Kia đại tỷ không rơi đơn, về sau ai tới chiếu cố đại tỷ, ngươi ngốc a, lão công, như thế nào như thế xuẩn vấn đề, ngươi đều hỏi đến ra. Ngươi xem Tiểu Khúc như là cái loại này sẽ mặc kệ đại tỷ chết sống người sao? Nghe được nhà mình lão bà đặt câu hỏi, lão Uông thiếu chút nữa thuận miệng đáp câu hắn tự nhận là đại lời nói thật. Một chữ, giống, lão Uông cũng xem không Khúc Hy Thụy, cảm thấy Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là tàn nhẫn độc ác. Hành sự tác phong cùng Túc Như Tuyết cũng là một chút không đáp. Hai người càng là môn không đăng hộ không đối. Lo lắng Khúc gia Khúc lão gia từ tám phần sẽ chọn Túc Như Tuyết thứ. Nhưng như thế nào là cái dạng này tám gậy che đánh không đến một khối hai người. Cố tình lẫn nhau nhìn vừa mắt, cảm tình thứ này lại nói tiếp thật đúng là quái. Ở lão Uông trong lòng, cũng cùng Lý Húc nghĩ đến giống nhau. Cho rằng Túc Như Tuyết nếu thật muốn gả chồng, vẫn là gả cho giống Thiệu Hồng Lôi như vậy hảo. Tuổi muốn Túc Như Tuyết lực trường chút. Hiểu được đau người, chiếu cố người, tuyệt không có thể giống Khúc Hy Thụy như vậy. Không cần hỏi, chỉ cần dùng mắt vừa thấy biết Khúc Hy Thụy ít nhất Túc Như Tuyết tiểu cái năm. 6 tuổi, mà theo lão Uông hiểu biết, Khúc Hy Thụy tính tình không đơn thuần chỉ là quái càng xú. Hàng năm lạnh mạt, như là tất cả mọi người thiếu hắn nên hắn dường như, giống lão Uông tuổi này người. Đa số đều không tán đồng tỷ đệ luyến. Cho rằng nam nữ số tuổi tiểu, nữ gả cho nam, sẽ bị khinh bỉ, nam tuổi tác tiểu, sẽ không hiểu chuyện, nơi chốn muốn nữ nhường, mà nhìn Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy tư thế. Lão Uông càng là liếc mắt một cái nhìn ra Túc Như Tuyết ở Khúc Hy Thụy trước mặt căn bản không địa. Vị, nhìn dáng vẻ như là Khúc Hy Thụy đối Túc Như Tuyết quan tâm săn sóc. Cái gì đều nghĩ Túc Như Tuyết. Kỳ thật là Khúc Hy Thụy một người độc đại, nói 102, chiếu như vậy đi xuống. Tình huống phi thường nguy hiểm mơ siêu Túc Như Tuyết nếu là thật dám gả cho Khúc Hy Thụy. Gả qua đi khẳng định sẽ thiệt thòi lớn, ở lão Uông không ngừng ở trong lòng chửi thầm Khúc Hy Thụy. Khi, vừa rồi đem Khúc Hy Thụy đưa đến nhà ngang dưới lầu Túc Mụ Mụ không khỏi một phen khẩn dịch trụ. Khúc Hy Thụy tay, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.